Chương 1052, tương lai dưỡng đệ đệ 29. Thanh âm kia ngay từ đầu nghe không rõ ràng, nhưng mà một loại khác cảm giác so với kia kêu cứu thanh âm càng thêm rõ ràng. Đó là rất nhiều động vật cùng nhau chạy nhanh mang đến mặt đất chấn động cảm giác càng ngày càng mạnh, thuyết minh là gợi ra chấn động động vật càng ngày càng đến gần. Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết hai người lập tức thu hồi dưới đất cự miệng thú thi thể, nắm chặt phần mình trôi đao, làm xong nên đón chiến đấu chuẩn bị. Rất nhanh, hai người liền thấy được xa xa, có hai cái nho nhỏ bóng người chính nhanh chóng chạy trốn, bóng người sau lưng, là một đám quái vật lớn, những kia quái vật lớn tản ra rực rỡ kim quang, thế nhưng là một đám biến dị kim giáp trùng thú. Loại này kim giáp trùng thú là từ một loại bọ rùa biến dị mà đến, cụ thể biến đổi trước kia là cái gì loại bọ rùa đã muốn không thể khảo chứng. Sở dĩ bỏ thêm một cái thú tự, là vì loại này kim giáp trùng thú trưởng thành hậu thân cao tại 3 mét tả hữu, toàn thân đều là màu vàng cứng rắn xác, thể trọng càng là chừng 1 tấn tả hữu. Nặng như vậy thân thể, tự nhiên là bay không được, cho nên này đó kim giáp trùng thú hoàn toàn bỏ qua năng lực phi hành, mà là tiến hóa vì trên mặt đất chạy trốn truy đuổi con mồi. Kim giáp trùng thú là ăn tạp tính dị thú, ăn cỏ cũng ăn thịt, hơn nữa còn là thiên hướng ăn thịt, nói cách khác chúng nó có thể ăn thịt tuyệt không ăn thảo. Hai người kia cũng không biết là như thế nào chọc phải này đó kim giáp trùng thú, bị nhìn ra chừng 4-50 cái kim giáp trùng thú đuổi theo chạy. Khúc Song Song tại nhìn đến những kia kim giáp trùng thú sau sắc mặt liền hết sức khó coi, kim giáp trùng thú tuyệt đối là cao nguy dị thú, tại an toàn khu bên ngoài là rất hiếm thấy. Kim giáp trùng thú lực công kích cường hãn, kia màu vàng giáp sắc cũng cứng rắn vô cùng, đó là có thể lượng đoạt đều đánh không phá. Cũng không phải Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết hiện tại cầm trên tay loại này phổ thông chiến đao có thể phá vỡ phòng ngự. Đối mặt kim giáp trùng thú, chỉ có dị năng giả mới có thể cùng chi chiến đấu cũng chém giết chúng nó, thân là võ giả muốn ngay mặt chiến đấu cũng đánh bại kim giáp trùng thú, đó là không thể nào. Bất quá bây giờ muốn né tránh kim giáp trùng thú đã là không thể nào, kim giáp trùng thú có một thói quen, tại truy đuổi con mồi thời điểm, chỉ cần là bị chúng nó cảm giác đến vật sống, cũng sẽ bị cùng nhau xem như con mồi đuổi giết. Trừ phi việc này vật là kim giáp trùng thú cảm giác đến sau xác định chính mình chiến thắng không được, nếu không tuyệt sẽ không bỏ qua. Kim giáp trùng thú là dựa vào đỉnh đầu xúc tu đến cảm giác con mồi, cảm giác phạm vi đại còn thập phần linh mẫn. Khúc Song Song có thể xác định, nàng cùng Phiền Mỹ Khiết hiện tại vị trí, tuyệt đối ở này đó kim giáp trùng thú cảm giác trong phạm vi. Điều này cũng đại biểu cho Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết hai người căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nên diện chiến đấu. Nếu né tránh không được, vậy cũng chỉ có chiến đấu. Khúc Song Song quyết định thật nhanh thu hồi tay trung đao, rút ra vẫn luôn chỉ làm phòng thân bảo mệnh tác dụng năng lượng đoạn. Phiền Mỹ Khiết nhìn Khúc Song Song lấy ra năng lượng súng, cũng gấp vội vàng đi theo để đao xuống, học theo rút ra năng lượng đoạn. Kim giáp trùng thú xác tuy rằng đao thương bất nhập, năng lượng súng đều không làm gì được. Nhưng kim giáp trùng thú vẫn có nhược điểm, đó chính là ánh mắt. Kim giáp trùng thú ánh mắt nối thẳng trái tim, chỉ cần có thể đánh trúng ánh mắt vị trí, liền có thể phá hư kim giáp trùng thú trái tim, giết chết kim giáp trùng thú. Nhưng đây không phải là một chuyện dễ dàng, kim giáp trùng thú ánh mắt chỉ lớn bằng nắm tay tiểu muốn ngắm chuẩn cũng không dễ dàng. Hơn nữa công kích trung kim giáp trùng thú cũng không phải đình chỉ không động, sẽ nhanh chóng không ngừng di động. Hơn nữa kim giáp trùng thú trí tuệ tuy rằng thấp, nhưng mà cảm giác được nguy hiểm sau cũng sẽ tránh né năng lượng súng bắn. Khúc Song Song trực tiếp nhượng Phiền Mỹ Khiết phụ trách áp trận, giúp nàng công kích quấy nhiễu kim giáp trùng thú, chính mình phụ trách cận thân chiến đấu, đánh gục kim giáp trùng thú. Phiền Mỹ Khiết cắn chặt răng, nàng biết làm ra quyết định này, Khúc Song Song sẽ gặp phải thập phần đáng sợ nguy hiểm, Phiền Mỹ Khiết muốn chính mình thay thế Khúc Song Song. Được vài lần mở miệng sau, Phiền Mỹ Khiết vẫn không có nói ra khỏi miệng, không phải Phiền Mỹ Khiết sợ hãi sẽ chết, mà là Phiền Mỹ Khiết có tự mình hiểu lấy, nàng không được. Nếu như là Khúc Song Song làm chuyện này, hai người ít nhất còn có 2-3 thành cơ hội sống sót, nếu như là tự mình đi làm nhất định phải chết. Cuối cùng Phiền Mỹ Khiết trầm mặc tiếp nhận Khúc Song Song đề nghị, cũng quyết định chủ ý, nếu quả như thật đối mặt sinh tử, nàng tuyệt sẽ không bỏ xuống bằng hữu chính mình chạy trốn. Nàng hội cùng Khúc Song Song cùng nhau cùng tiến cùng lui, đồng sinh đồng tử. Bắt đầu chiến đấu lúc trước, Khúc Song Song cho Di Động An Toàn Thành lũy hạ chỉ lệnh, phong bế môn hộ, mang theo bên trong Khúc Trường An, lập tức phản hồi an toàn khu. Khúc song song tính toán vô luận nàng có thể hay không thành công bám trụ này đó kim giáp trùng thú, Khúc Trường An đều có thể có đầy đủ thời gian phản hồi an toàn khu. Về phần nhượng phiền Mỹ Khiết cũng cùng nhau đảo mệnh chuyện này, Khúc song song căn bản không có nghĩ tới, bởi vì phiền Mỹ Khiết chẳng những là nàng trí giao bạn thân, vẫn là nàng cùng sinh cùng tử chiến hữu, lẫn nhau hiểu rõ chi kỷ. Kiếp trước hai người cùng nhau tiến vào quân bộ, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau chiến đấu, cuối cùng trở thành đồng nhất cái trong đội chiến hữu, bao nhiêu lần tại trong giây phút sinh tử bồi hồi nhiệm vụ chung, hai người ăn ý hợp tác, sinh tử không rời. Khúc song song lý giải phiền Mỹ Khiết, nàng không phải một cái sẽ ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, vứt bỏ bằng hữu chính mình một mình chạy trốn nhân, nếu Khúc song song thật sự nói nhượng phiền Mỹ Khiết một mình chạy trốn lời nói, đó mới là đối phiền Mỹ Khiết nhân phẩm vũ nhục. Khúc song song có không phải tầm thường chiến đấu thiên phú cùng kinh nghiệm, phiền Mỹ Khiết tuy rằng năng lực chiến đấu so ra kém Khúc song song, nhưng nàng lúc chiến đấu sức phán đoán siêu cường, hai người liên thủ, không hẳn không có liều mạng chi lực. Đang di động an toàn thành lũy mang theo Khúc Trường An chạy đi không có bao nhiêu xa, kia hai cái mang theo kim giáp trùng thú chạy trốn người đã đến Khúc song song cùng phiền Mỹ Khiết trước mặt. Là một nam một nữ hai người trẻ tuổi, thoạt nhìn hẳn là tình nhân. Tại chạy trốn thời điểm còn không quên tay nắm tay người kéo ta ném lẫn nhau kéo rút ra đảo mệnh. Hai người kia đảo mệnh trốn điên rồi, căn bản cũng không có nhìn đến phía trước vẫn còn có người sống. Chờ hai người phát hiện một trước một sau đều giơ súng Khúc song song cùng phiền Mỹ Khiết, hai người muốn đường vòng đã muốn không còn kịp rồi. Cái này hai cái tiểu tình nhân tại nhân phẩm cũng không tệ lắm, tại nhìn đến Khúc song song cùng phiền Mỹ Khiết sau, lập tức lớn tiếng la lên làm cho các nàng hai người chạy mau. Hơn nữa nhanh chóng chuyển biến lộ tuyến, muốn mang theo phía sau kim giáp trùng thú đổi một cái lộ tuyến chạy đi, hiển nhiên là không muốn liên lụy Khúc song song cùng phiền Mỹ Khiết. Này đối tiểu tình nhân hành động, đến là khiến vô tội bị liên mệt, trong lòng tức giận Khúc song song cùng phiền Mỹ Khiết cảm thấy thư thái một ít. Chỉ là này đối tiểu tình nhân muốn không liên lụy hai người thật là không thể nào, hiện tại Khúc song song cùng phiền Mỹ Khiết đã muốn tiến vào kim giáp trùng thú con ngồi cảm giác trong phạm vi. Này đó kim giáp trùng thú tự nhiên là sẽ không bỏ qua đã muốn cảm giác đến con mồi. Kia đôi tiểu tình lữ đổi cái lộ tuyến chạy trốn, này đó đuổi theo hai người kim giáp trùng thú tự nhiên phân thành hai tốt, một đợt tiếp tục đuổi theo kia đôi tiểu tình lữ, mà một khác ba kim giáp trùng thú thì là xoay đầu lại, thẳng đến Khúc song song cùng phiền Mỹ Khiết mà đến. Xa xa phụ trách gây rối phiền Mỹ Khiết trong lòng bàn tay không tự chủ thấm mồ hôi đến, như vậy nhiều mặt mắt giữ tợn quái vật lớn hùng hổ giết qua đến. Loại này nên diện mà đến cảm giác sợ hãi nhượng phiền Mỹ Khiết trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên.